Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, bắt lính. Đối với Tùng Bách Việt nuôi dưỡng, Cam Cốc Vũ cũng vẻn vẹn lục lọi ra một thứ đại khái. Cung cấp một bộ tương đối có thể được mạch suy nghĩ. Săn van, nhưng hắn người đối diện chim nuôi dưỡng cũng không thông thạo. Vẻn vẹn trước kia tại gia tộc gặp qua nuôi thả vịt mà thôi. Càng nhiều tri thức còn là tới từ một lần tình cờ trước khi thi đột kích. Cho nên, tại tướng Tùng Bách Việt nuôi dưỡng kỹ thuật tài liệu tương quan giao cho Doãn gia về sau, Cam Cốc Vũ liền cùng Y Sâm đệ tứ cùng Doãn Y Mạt chào từ biệt. Sớm chạy về thi đấu Phổ Lạc Tư. Dù sao có đại khái phương hướng, nuôi dưỡng cụ thể chi tiết giao cho Doãn gia người tự hành tìm tòi cũng không phải không thể. À, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở về? Lị Na có chút ngoài ý muốn đánh giá Cam Cốc Vũ hai mắt. Lão nương còn tưởng rằng ngươi hãm tại tiểu ngực phẳng ôn nhu hương bên trong không chịu đi nữa. Nha, Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Nói ta, ngươi lại thế nào chạy trước trở về rồi? Ngươi cũng rút lui. Lão nương ở tại tự nhiên chi lâm còn có ý nghĩ sao? Lị Na nhếch miệng. Mọi người đều theo lệ sớm trở về. Lão nương tự nhiên cũng phải tới chiếu ứng a. Lại nói, tự nhiên chi lâm nào có vitamin bên này đến nhẹ nhõm tự do. Tùy ngươi vậy, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Phái phái nha đầu kia đâu? Nàng kia ba bảo bối cả ngày quấn lấy nàng chơi đâu? Nàng tự nhiên hoàn nghĩ ở bên kia nhiều đợi mấy ngày. Lị Na nói. Thật vất vả triệu hoán ra ba con bình thường tự nhiên hệ pháp sư. Trong nội tâm nàng có lẽ còn là rất đẹp đi. Cam Cốc Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Dạng này liền tốt, lục sắc kế hoạch mang tới dung chuyển giải quyết về sau. Tự nhiên chi san sát mã liền nắm chặt thời gian tiếp tục áp dụng kế hoạch. Một khắc cũng không muốn chậm trễ. Nhưng tiểu thanh lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Trong thời gian ngắn bạo tăng ra nhiều như vậy hài nhi, nó đã không nguyện ý cũng không có biện pháp giúp trợ các nàng toàn bộ tăng thêm dài. Bởi vậy cái này đoạn thì ở giữa, tự nhiên chi lâm bên trong bận bịu thành một đoàn, khắp nơi đều là mà gáy thanh âm, không chỉ có truyền giáo trưởng lão loay hoay sứt đầu mẻ chán, hỗ trợ chúng váy rơm mỹ nữ cũng là không ngừng kêu khổ. Bất quá nhìn xem náo nhiệt không ít tự nhiên chi lâm, mọi người ngược lại cũng cảm thấy đau nhức cũng khoái hoạt. Nhất là giống phái phái loại này vốn là có chấp niệm, càng là vui vẻ chịu đựng. Vậy còn ngươi, vì cái gì một thân một mình sớm chạy về tới? Lị Na không có hảo ý cười một tiếng. A oa ca ca, thi đấu Phổ Lạc Tư bên này, còn có ngươi nhớ thương người sao? Chẳng lẽ không có a? Cam Cốc Vũ một mặt vô tội chỉ bên cạnh vitamin hệ đám người. Cái này không đều là ca quan tâm người a? Lị Na nhướng mày. Người biết lão nương nói không phải cái này. Cam Cốc Vũ nâng trán lắc đầu. Tốt, chớ đoán mò, ta sớm trở về là muốn dùng nam giao nhà ấm lều lớn. Nhà ấm lều lớn? Lị Na trừng mắt nhìn. Đây là lại muốn chủng món gì ăn ngon? Cam Cốc Vũ cười hắc, biết vì cái gì lúc này Y Mạt không có cùng ca một đạo trở về không? Chỉ sợ lại qua không được bao lâu, người liền lại có lộc ăn. Thật là có ăn ngon a. Vậy thì tốt quá. Lị Na nhãn tỉnh sáng lên. Vậy còn chờ gì a? Nhanh, nói. Nàng liền kéo lấy Cam Cốc Vũ hướng nam ngoại ô đi đến. Người đợi lát nữa a. Liền hai ta đi còn không phải bận bịu gần chết. Cam Cốc Vũ vội vàng kêu lên. Mát Nguyệt tỷ các nàng đâu? Lị Na sững sờ, ngừng hạ bước chân. Các nàng đã sớm về tự nhiên chi lâm hỗ trợ mang hài tử đi à? Nói như vậy, người hiện tại bên người không có có thể dùng nhân thủ. Ngô, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có. Cam Cốc Vũ suy tư một trận, cuối cùng vẫn đành phải móc ra đạo sư của mình giới. Thôi, đã nhiên như thử, vậy coi như là học bù đi. Chỉ chốc lát sau, nam giao trồng trọt căn cứ nhà ấm lều lớn bên trong. Cam Cốc Vũ nhìn trước mắt chỉnh tề tề đứng thành một hàng ngà cẩn nhi cốc san san lan sắt nhĩ. Bọn người, gật đầu tuyên bố, hôm nay, chúng ta luyện tập dưa leo trồng trọt vun trồng. Dưa leo, đây không phải là đầu xuân về sau trong khóa học cho sao? Ngà Cẩn Nhi khẽ ổ lên một tiếng. Lập tức một chữ không lọt đọc ra Cam Cốc Vũ giáo án nội dung. Dưa leo, sống một năm leo trèo thực vật thân thảo. Nhưng tại đầu xuân gieo hạt, cũng có thể tại hạ thu quý 6 đến tháng 8 trồng trọt. Cánh đồng trồng trọt dưa leo cần ngâm giống thúc mầm sau lại tiến hành trồng có thời gian nhất. Định, khụ khụ, cái kia, đại sư tỷ, Lan Sắt Nhĩ vội vàng nhỏ giọng nói. Lão sư chuyên trở về ma pháp sư học viện cho chúng ta thiên vị. Chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Cam Cốc Vũ đột nhiên trở về thi đấu phổ lạc tư. Không nói hai lời liền đem ở trong phòng thí nghiệm bận rộn đám người toàn kêu lên. Đây rõ ràng liền là bắt lính mà. Lan Sát Nhĩ đối với cái này lòng dạ biết rõ. Lại không nói toạc, gặp Ngà Cẩn Nhi suy nghĩ còn không có từ trong phòng thí nghiệm cùng ra. Tranh thủ thời gian nhắc nhở hai câu. Thế nhưng là ta thí nghiệm chính tiến hành đến nhất mấu chốt địa phương ngài. Vẫn tại quan tâm, mình đầu đề Ngà Cẩn Nhi rất là bất mãn nói. Ai hắc hắc, thí nghiệm cái gì về sau có thể lại nói tiếp làm nha. Năng gặp được sư phụ cơ hội thế nhưng là một lần đều không thể bỏ qua đâu. Cam Cốc Vũ phen cuồng. Cốc San San lập tức nói. Tốt. Cam Cốc Vũ đánh gãy đám người thảo luận. Không sai. Trên thực tế là ta cần một nhóm dưa leo. Bất quá cái này giữa mùa đông cũng chỉ có thể tại lều lớn bên trong trồng. Nghĩ đến các ngươi cũng ở chỗ này. Liền tiện thể gọi các ngươi tới luyện tay một chút. Đám người lập tức tán đồng gật gật đầu. Ngà Cẩn Nhi trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút. Cuối cùng cũng đành phải nhận mệnh. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười nhìn Ngà Cẩn Nhi một chút. Tiếp tục nói ra, nếu là luyện tập, vậy lần này liền cần tiêu chuẩn cao quy phạm hóa trồng trọt thực. Ta cung cấp hạt giống. Mọi người từ ngâm giống bắt đầu làm đi. Ngà Cẩn Nhi người đối giáo án nhất quen thuộc. Vậy lần này liền từ ngươi hỗ trợ chỉ điểm mọi người. Áp dụng dựa vào tiếp pháp giá tiếp ươm giống. Không có vấn đề a. Dựa vào tiếp pháp giá tiếp. Ngà Cẩn Nhi ngẩn ra một chút. Đi là đi. Bất quá dựa vào tiếp pháp có hại bưng a. Không bằng chúng ta áp dụng cắm tiếp pháp. Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút. Các ngươi đều là lần thứ nhất làm. Dùng dựa vào tiếp pháp ổn thỏa một chút. Sư tỷ. Ngươi cùng lão sư tại nói cái gì dựa vào tiếp cắm tiếp a? Cốc San San vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta giống như nghe không hiểu lắm. Ngươi không có làm chương trình học chuẩn bị bài sao? Ngà Cẩn Nhi khẽ hừ một tiếng. Lúc này mới giải thích nói. Dưa leo là một loại vui ấm mà không chịu rét. Vui ẩm ướt mà không kiên nhẫn úng lụt. Vui mập mà không kiên nhẫn mập cây nông nghiệp. Trực tiếp gieo hạt trồng trọt. Nhất là tại mùa đông lều lớn trồng trọt lúc, rất dễ dàng xuất hiện kháng nghịch tính cực kém yếu mầm. Vì tăng cường dưa leo cây kháng nghịch tính, phòng ngừa nạn sâu bệnh, vượt qua liên tác chướng ngại lấy thu hoạch được cao sản. Bình thường đều sẽ dùng bí ngô mầm làm gốc ghép tiến hành giá tiếp. Ngà Cẩn Nhi nói không sai. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Giá tiếp sau dưa leo mầm bộ dễ đạt, sinh mệnh lực cường. Mọc sẽ càng thịnh vượng. Cùng thì dã có thể để cho cành bình thường dục. Ổn định kết dưa. Trọng yếu nhất một điểm là giá tiếp năng vượt qua cánh đồng trồng trọt bên trong. Bởi vì ngay cả gốc dạ mang tới thế yếu. Đối với Cam Cốc Vũ tới nói, chủng điểm dưa leo tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Đem hạt giống ném vào hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí bên trong ưu hóa một lần là được rồi. Nhưng Lan Sắt Nhĩ bọn hắn đang giúp bận bịu biên soạn Xuân Thu Yếu Thuật. Nơi đó diện ghi chép phương pháp trồng trọt. Tự nhiên đến hữu ngận cao phổ biến tính mới được. Cho nên Cam Cốc Vũ mới có thể yêu cầu bọn hắn dựa theo phổ thông phương pháp trồng trọt thao tác. Một lần, đôi này Xuân Thu Yếu Thuật biên soạn cũng có lợi thật lớn. Thế là đám người cái này liền tại Cam Cốc Vũ cùng Ngà Cẩn Nhi chỉ đạo dưới. Nhanh chóng bận rộn. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.